Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, có tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Theo dòng người cùng đi ra sân trường, Đường Kiếm duỗi ra Dương Mậu, lại sờ sờ trong túi 5 khối tiền, đứng ở Hy Thành Nhất Trung cửa, nhìn sân trường ở ngoài san sát nối tiếp nhau bày ra mở cửa hàng. Thức uống cửa hàng, ẩm thực quán cơm nhỏ, siêu thị nhỏ các loại, thở ra một hơi thật dài, sống lại cái cảm giác này, đúng là để người đi tới chỗ nào, đều cảm thấy cảnh con người mất vừa tựa như từng quen biết. Hiện tại hắn cũng biết rõ lúc này là liên bang lịch 203 năm ngày 23 tháng 3. Khoảng cách thi đại học, còn có 2 cái nửa tháng không tới thời gian. Có thể nhìn đến rất nhiều học sinh cấp 3 thừa dịp này sau khi tan học cơm tối thời gian đi ra mua đồ ăn sau, lại cấp tốc phản hồi trở về phòng học, mang tới phòng học đi ăn, đồng thời ôn tập, tới gần thi đại học, mọi người đều là giành giật từng giây. Đường Kiếm nhớ đến lúc ấy chính mình cũng là như thế. Bởi vì có Dương Mậu cái này ngồi cùng bàn khích lệ, đương thời hắn cũng đối với chế thẻ cực kỳ để bụng. Thông qua thư viện mượn tới tư liệu, hoặc là từ Dương Mậu cái kia bên trong mượn tới video tư liệu, học tập các loại chế thẻ kỹ xảo cùng tri thức, muốn ở thi đại học thời gian dựa vào chế thẻ năng lực phá vòng vây, thi đậu một khu nhà trường tốt, cuối cùng cũng đích xác là trời không phụ người có lòng. Tuy rằng hắn không có Dương Mậu như vậy gia cảnh cùng chế thẻ thiên phú, nhưng cũng bởi vì chế thẻ năng lực đột xuất, miễn cưỡng đụng phải 2 bản tuyến, thi vào một cái 2 bản trường học. Mà Dương Mậu, bởi vì gia cảnh ưu càng, thiên tư cũng cực kỳ xuất chúng, ở thi đại học thời gian, nghe nói trong nhà càng là vì hắn chuẩn bị cực kỳ chân quý thẻ năng tinh, làm cho thể năng tu luyện đạt tới 100 trở lên, trực tiếp thi vào Giang Bắc thành phố đứng đầu Giang Bắc Đại học, một bản hàng ngũ. Khoảng cách thi đại học còn có hơn 70 ngày. Được rồi, ta nhớ được vào lúc này thẻ của ta có thể đáng là 30 điểm. Chế thẻ năng lực là có thể miễn cưỡng ở trong vòng 3 ngày chế ra một chương bạch sắc một sao thẻ. Năng lượng cũng chính là một lần chỉ có thể chế tác 1/3 chương bạch sắc một sao thẻ năng lượng. Cho dù ta kiếp trước là 3 sao thẻ sư, ký ức bên trong có rất nhiều thủ đoạn có thể nhanh chóng tăng lên ta dưới mắt thực lực. Nhưng này đều cần đại lượng tiền vốn. Ta một người bình thường gia đình xuất thân người bình thường, nơi nào có tiền vốn? Cho dù đi bán đầu óc bên trong một ít chế thẻ bản vẽ hoặc là pháp quyết tu luyện, lấy ta hiện tại kém như vậy thực lực, cũng không thể nghi ngờ là dê vào hổ miệng, kiếm tiền không kiếm được, còn sẽ chọc cho lửa trên người. Đường Kiếm suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy có chút đau đầu. Đối với đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lúc một ít chuyện, hắn ký ức có chút sâu sắc. Thế giới này người bình thường chiếm đa số, thẻ đồ kỳ thực cũng phân chia là người bình thường phạm trù. Bất quá là trong cơ thể có một chút thẻ năng, Đường Kiếm hiện ở trong người thẻ năng đạt đến 30 điểm. Kỳ thực chính là một sao thẻ đồ phạm trù, một sao thẻ đồ trong cơ thể thẻ năng, một loại ở 10 điểm đến 49 điểm trong đó. Đột phá 49 điểm tức là 2 sao thẻ đồ. Mà thẻ đồ có 5 sao, 5 sao thẻ đồ bên trên chính là thẻ sư cảnh giới, xem như là triệt để tiến nhập đặc quyền giai cấp. Bất quá tuyệt đại đa số thẻ đồ cơ bản đều thì không cách nào bước vào thẻ sư cảnh giới. Cái này cùng mỗi người thiên tư có quan hệ. Đường Kiếm lấy ra trong ví 5 khối tiền, ở một bên quán ven đường mua bát bún xào, xem như là ứng với trả tiền rồi cơm tối. Hắn nhìn xung quanh sống động thanh xuân tràn trề học sinh cấp 3, suy tư về vống lại qua đi nên làm gì cấp tốc làm cho chính mình tích lũy gốc gác trở nên mạnh mẽ, truy nã cục những người kia có hay không cũng theo sống lại. hiện nay đường kiếm cũng không rõ ràng. Nếu như những người kia cũng trọng sinh, như vậy tình huống của hắn cũng có chút nguy hiểm. Chờ những người kia nghĩ rõ ràng thẻ màu đỏ nhãn năng lực sau, hay là liền sẽ bắt đầu đến tìm kiếm hắn, mà thẻ màu đỏ bài đến bây giờ đã mất. Đường kiếm hiện nay chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta điều kiện gia đình không được tốt lắm, muội muội cũng vẫn còn ở đọc mùng 2 sách, hiện tại sống lại đi qua nghĩ phải nhanh tăng cao thực lực. Hết sức khó khăn a, chủ yếu là không có tiền. Có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, không có tiền mạnh ngươi MP. Đường kiếm rất rõ ràng, hiện tại bày trước mắt hắn vấn đề chính là làm sao đi kiếm đến tiền tài. Tiền, ta kiếp trước chế thẻ năng lực vẫn còn, mặc dù bây giờ bị giới hạn tự thân thẻ năng là ít một chút đây. Vậy do cho ta mượn 3 sao chế thẻ sư ý thức. Lẽ ra có thể một ngày liền chế ra một chương 1 sao thẻ năng lượng. Tỷ lệ thành công ở 90% tả hữu. Một chương 1 sao thẻ năng lượng, lấy hiện tại 203 năm giá hàng để tính, cũng có thể bán 110 nguyên, mà giá vốn đại khái cần 45 nguyên. Lấy ý thức của ta, có thể nhiều tiết kiệm một chút ma nước, thành vốn có thể giảm thiểu 2-3 khối. Nói cách khác, ta chế ra một chương 1 sao thẻ năng lượng là có thể thu lợi ít nhất 60 nguyên, mà ở chế thông quá trình bên trong, thẻ của ta có thể sẽ không ngừng tiêu hao, sau đó khôi phục, căn cứ ta tu hành 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, mỗi ngày như vậy tiêu hao khôi phục tu luyện, đại khái có thể 3 ngày tăng trưởng một chút thẻ năng. Đường kiếm một bên suy tư vừa ăn một bát cháo gặp đáy, hắn có chút bất đắc dĩ. Chậm, quá chậm, theo chiếu kế sách như thế, hắn tối đa chỉ có thể ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đem thẻ năng tăng lên tới 70-80 điểm tả hữu, căn bản là không có cách vươn mình thay đổi vận mệnh. Nhiều nhất sống đến mức so với kiếp trước tốt một chút. Hiện tại ưu thế của hắn là có 3 sao chế thẻ sư chế thẻ ý thức kỹ xảo, 3 sao thẻ sư ý thức chiến đấu kỹ xảo. Đồng thời hắn còn có kiếp trước mua một loại quý giá pháp quyết tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, ý thức kỹ xảo là quý giá nhất, có thể trợ giúp hắn bãi bình dưới mắt cảnh khốn khó. Mà pháp quyết tu luyện cũng là đầy đủ quý giá, vẻn vẹn này đánh giá bất quá 2 sao 3 điểm thẳng hàng pháp quyết. Đương thời mua thời gian liền giá trị 1.800.000 đồng liên bang. Đổi thành vật giá bây giờ, đều cần hơn 150 vạn. Nhà người thường đình, căn bản không cung cấp nổi hài tử tu luyện như vậy pháp quyết. Bất quá hết sức đáng tiếc. Này loại pháp quyết, đường kiếm cũng chỉ có thể tự quan tưởng tu luyện. Hắn nhưng không cách nào phác họa vẽ ra vô cùng phú thần vận quan tưởng đồ. Đem pháp quyết bán cho người khác, trừ phi hắn có thể đem pháp quyết luyện đến đăng phong tạo cực trình độ. Sống lại đi qua ưu thế còn là rất rõ ràng, cho tới vật khác giá cả dâng lên nơi nào lâu bàn đoạn đường đến sau đó sẽ bán rất khá. Thương phẩm gì ở sau đó hết sức nơi tiêu thụ tốt các loại. Đây không phải là đường kiếm hiện nay cần phải cân nhắc vấn đề. Nghĩ cân nhắc cũng không tiền vốn. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Đường kiếm nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đem giấy bát ném vào thùng rác, đi vào trường học, ngay ngắn một cái tự học buổi tối. Hắn đều đang suy nghĩ tương lai kế hoạch sự tình, trong lớp người khác ôn tập đến nhiệt liệt hướng lên trời. Hắn nhưng là thần du vật ngoại, Dương Mậu cái thứ nhất phát hiện hắn không đúng, đụng phải va hắn nói, này. Ngươi sẽ không gần nhất xem phim thấy nhiều rồi, hiện tại dinh dưỡng không đầy đủ chứ? Ta đã nói với ngươi lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học. Ngươi lại không nỗ lực sẽ phải bị ta bỏ qua rồi. Ta chỗ này còn có bản chế thẻ tiết kiệm năng lượng lời giải. Mượn ngươi trở lại nhìn. Dương Mậu theo liền đưa tới một quyển sách. Đường kiếm nghe hắn vừa nói như thế, tiếp nhận sách liếc mắt nhìn, hơi gật đầu. sách ta lấy về nhìn. Ngươi chính mình cố gắng một chút đây đi. Ta cảm giác gần nhất ta chế thẻ trình độ tăng lên. Lập tức liền đem ngươi ném mở. Dương Mậu điều kiện gia đình ưu càng. Hơn nữa ngay lúc đó xác thực cũng đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đường Kiếm cũng không muốn bác nhân ra hảo ý. Tuy rằng sách này đối với hắn không dùng, hắn vẫn tiếp nhận. Cát, Dương Mậu khinh bỉ liếc mắt nhìn Đường Kiếm. Đối với hắn nói cái gì lập tức đem hắn ném mở khịt mũi con thường. Hắn tự xưng là xem như là Đường Kiếm nửa cái sư phụ. Nơi nào còn sẽ sợ đồ đệ siêu càng. 9 giờ rưỡi tối mới hạ tự học buổi tối. Xem như là triệt để tan học. Đường Kiếm đi tới trường học cửa. Liền nhìn đến phụ thân Đường Lâm cưỡi bình điện xe sớm ở trường học ở ngoài quen thuộc một góc chờ. Trong miệng ngậm thuốc lá. Có một khẩu không một khẩu rút ra. Nhìn đến hắn đi tới. Đường Lâm liền thuốc lá bấm tắt. Xanh đen trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Khóe mắt nếp nhăn đều nhíu đến cùng một chỗ. Năm đó bao nhiêu cái ban đêm. Phụ thân Đường Lâm đều là như vậy đưa đón hắn. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đường Kiếm trên mặt vẫn bình tĩnh. Trong lòng nhưng vẫn là hết sức kích động. Sống lại trở về. Hay là hắn có thể cho cha mẹ một cái tốt hơn sinh hoạt. Tất cả những thứ này cũng còn cần nỗ lực đi sáng tạo. Về nhà trên đường, Đường Kiếm do dự trong chốc lát. Vẫn là nói, ba, ta cảm giác gần nhất chế thẻ năng lực tựa hồ tăng lên một ít. Ta muốn mua một nhóm thẻ trắng cùng mực nước dùng để huấn luyện. Phía trước cưỡi xe Đường Kiếm, sững sờ. Trầm mặc chốc lát hơi có do dự, xuyên thấu qua bên trái kính liếc mắt nhìn Đường Kiếm, vẫn là nhếch miệng nói, tốt, buổi tối liền để cho ngươi mẹ cho ngươi tiền, ngươi chính mình đi mua, thẻ trắng một loại cũng không đơn bán, một nhóm thẻ trắng chính là 50 tấm, đổi thành tiền đó chính là 1.500 đồng liên bang. Mà mỗi 10 tấm thẻ trắng một loại đều muốn hao tổn một bình năng lượng mực nước. Một bình năng lượng mực nước chính là giá trị 150 nguyên. Nói cách khác, muốn mua một nhóm như vậy vật liệu, đến tiêu tốn 2.250 nguyên. Này đối với cuộc sống điều kiện không được tốt lắm Đường gia mà nói. Đã xem như là một món chi tiêu không nhỏ. Đường Kiếm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng nhiều nhưng là cảm động. Cha vẫn là như thế nói lời tốt à. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.